Ân học về mặt nghe nhiều nhưng chưa hết các lạc. Đó. Ở trên thì bảo chọn lấy cái tánh nghe để làm nhân tu. Thì bây giờ ông nói sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt làm nhân tu để cầu bảy quả thường trụ. Vậy bây giờ con nhận định thế nào là cái theo như ông Anan, ông bảo cái tánh nghe nó đoạn diệt. Diệt nghĩa là thế nào? Rồi là diệt hẳn. Như bây giờ người ta cứ chủ trương không có nhân quả, không có tội phước. Đã. Chết là hết chuyện. Thế như thế gọi là chấp đoạn diệt. Chấp đoạn thế gọi là cái chủ trương đoạn diệt, cho là hết tiệt. Thân là chết là hoàn toàn hết, không có nhân quả, không có tội phước, không có nghiệp báo, không còn cái gì nữa, cho nên gọi là đoạn diệt. Này. Vậy thì vì sao ông Anan đúng lại nêu cái câu chuyện đấy? Sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt làm nhân tu? Vậy con chỉ, cho nên đây Phật mới bảo ông chỉ biết suông cái điên đạo. Đến khi cái điên đạo thật trước mắt thì ông không nhận ra. Này. Giờ con chỉ cái chỗ ông biết suông cái điên đạo thật ông không nhận rõ. Vừa mấy cái bài mình vừa học thì Phật nói là không có hai trần sáng tối thì không có cái thấy. Đã, thì ông thấy rõ ràng, ông hiểu cái câu đó là cái thấy là cái không có, và nhờ hai trần sáng tối mới có cái thấy, chứ nó không phải là cái độc lập, cái tự có. Nè. Cho nên nếu không có sáng tối thì nó là cái đoạn diệt, nó là cái không còn gì. Thế là ông chấp ngay vào cái câu nói của Phật. Thì Phật nói không có hai trần sáng và tối thì cái thấy không có. Thế nhưng mà chúng đây cái chỗ ông Anan, ông không nhận ra là cái công dụng thấy nghe không có, nhưng mà thể là cái tánh giác ấy còn hay mất. Nhà kính bạch thầy là còn ạ. Thế thế thì cái chỗ ông không nhận ra nè, cái thể là cái tánh giác nó vẫn còn, chỉ mất cái công dụng thôi, không chia ra cái thấy cái nghe cái người cái nếm, mất sáu cái công dụng đó, nhưng cái thể của tánh giác nó vẫn đấy. Vậy thì nó đâu có đoạn diệt. Thế cho nên ông Anan không nhận ra cái chỗ đó, cho nên Phật bảo là cái điên đảo thật nó hiện được trước mắt. Đấy. Chỉ có cái công dụng nó không có, mà ông bị lừa, ông cho nó là đoạn diệt. Chứ thật ra cái thể của cái tánh giác vẫn không mất. Vì vậy Phật mới cho Ngài La Hầu La đánh chuông để cho ông nhận ra đấy, cái âm thanh nó huyễn, cái tướng, cái pháp hữu vi nó hư vọng, nhưng mà cái tánh thể nó không có mất. Ở đây bởi Phật nói dài nhưng mà cái nghĩa rõ rệt lắm rồi. Vậy trong chị em ai có ý kiến gì nữa thì xin cứ góp lời. Người ngủ mê nằm trên giường, trong nhà có kẻ giã cào. Này A Nan, người đó ở trong chiêm bao, thân hình tuy ngủ mê nhưng mà cái tánh nghe nó không mờ. Nè. Cái tánh nghe nó vẫn giác, tuy là chúng ta chìm ở trong vô minh mê muội nhưng cái tánh nghe nó không mờ. Nè. Như thế mai đây cái thân hình này nó tan rã, đấy, tức là cái thân này nó là cái kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, đấy, năm cái lớp ngũ trược, cho nên khiến cho chúng mình mê muội tối tăm. Thế nhưng mà cái tánh Phật ấy, nó vẫn không mờ, không mất. Đấy. Mai đây cái thân này tan đi, lại đổi sang thân khác, cái mạng sống đổi rời, thay thân này đổi thân khác. Nhưng mà có thân này tan đi, cái nghe nó vẫn đây. Rồi lại có thân khác, cái thân khác tan đi, cái nghe nó vẫn đây. Nó vẫn thường trụ bất động. Đấy. Cái nghe tức là cái tánh vô lượng quang mà nó thường trụ bất động. Đó. Thì đó là vô lượng thọ. Chúng ta cứ nắm lấy hai cái đó, hai cái đặc biệt vô lượng quang, vô lượng thọ. Khắp không gian, khắp thời gian nó vẫn độc lập đứng vững. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng sanh từ vô thủy chạy theo thanh sắc. Cái đoạn dưới này Phật ôn lại một lần nữa tất cả những bài chúng ta đã học từ đầu sách đến giờ. Chúng sanh từ vô thủy, chúng ta chạy theo thanh sắc, niệm niệm lưu truyền, không hề khai ngộ. Cái bản tánh thanh tịnh diệu thừa. Đấy, đây là hiện tại chúng mình từ vô thủy đến giờ. Đấy, cứ sống với căn trần và thức. Cái nghiệp báo, căn là chánh báo, trần là y báo, thức là cái mê lầm. Thì chúng ta cứ sống với cái báo nghiệp của mình. Từ vô thủy đến giờ, cứ để những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt tai, nó chi phối, cứ cho là cảnh giới thật. Cứ vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm. Từ vô thủy đến giờ, cứ để cho ba cái thứ ấy niệm niệm nó lưu chuyển, không hề tỉnh ra mà nhận lấy cái bản tánh thanh tịnh. Thanh tịnh tức là nó chân thật, nó không mê mờ, tức là vô lượng quang, và nó diệu thường, nó vô lượng thọ. Nó diệu là bởi vì dù nó biến ra các tứ hình tứ tướng, nhưng mà cái tánh của nó vẫn chân thật, cho nên gọi là diệu. Đấy, thế đây một lần nữa Phật minh định cho chúng mình. Chúng ta cứ chạy theo cái căn bản sanh tử, quên cái căn bản bồ đề, bỏ cái chân thường, chạy theo cái sanh diệt. Thì bởi vì bỏ cái chân thường, cho nên làm sao mà niết bàn thường trụ. Bởi vì chạy theo sanh diệt, cho nên cứ sanh tử triền miên. Đời đời tạp nhiễm luân hồi. Bởi vì cứ đi cái con đường luân hồi, cái con đường sanh tử, cho nên cứ đời đời tạp nhiễm luân hồi. Bây giờ học Lăng Nghiêm phân biệt được cái căn bản sanh tử, căn bản bồ đề, cho nên bỏ cái sanh diệt, trở về cái chân thường. Thế thì cái tánh sáng suốt nó hiện tiền. Nhưng mà có bỏ thật cái, bỏ cái sanh tử, nghĩa là bỏ cái căn bản sanh tử, trở về cái tánh bồ đề, trở về cái kiến tinh. Thế thì cái tánh sáng suốt hiện tiền. Còn như chúng mình bây giờ tuy có học bộ Lăng Nghiêm, nhưng mà vẫn cứ trôi lăn theo đường sanh tử, quên cái tánh bồ đề. Bây giờ biết đấy, nhưng mà mặc bồ đề, đi đường bồ đề, mình cứ đi đường sanh tử, cứ sống với cái vọng tâm. Thế còn như Đức Quán Thế Âm, Ngài đã bỏ cái âm thanh sanh diệt, trở về cái tánh nghe chân thường, cho nên tánh sáng suốt hiện tiền, ngài sống với căn bản trí này. Thì như thế căn trần và thức ngay đó tiêu tan. Tiêu tan nghĩa là mình mặc nó, mình không bận đến nó, bởi vì không dùng đến nó thì nó tan đi. Chứ còn như chúng mình cả ngày cứ dùng đến nó thì nó cứ đấy. Thế đấy, cả ngày chúng ta cứ sống với căn trần thức, cho nên là bây giờ hiện tại vẫn ở trong căn trần thức. Còn Đức Quán Thế Âm, ngài buông cái âm thanh, buông căn trần thức, trở về cái tánh nghe. Nè. Thế thì căn trần thức đã tiêu tan. Tưởng tướng là trần. Tưởng tướng là cái tướng của tư tưởng. Đó là trần. Cả ngày chúng ta cứ vọng tưởng nó hiện lên. Đó là tưởng tướng. Cái vọng tưởng nó cứ hiện lên thì gọi nó là trần. Trần có hai nghĩa. Một là cái hạt bụi nó nhỏ, nó nhiều lắm. Hai là nó lăng xăng, nó làm mình loạn động. Thế thì gọi là trần. Thế thì đấy, cái tư tưởng, vọng tưởng cả ngày nó lăng xăng, nó loạn động. Cứ cái này hiện lên, lại cái kia khác hiện lên. Suốt ngày hôm nay rồi lại suốt ngày mai, từ trẻ đến già, cho nên gọi nó là trần. Nó nhiều lắm, nó là hư vọng, mà nó lăng xăng, nó loạn động. Thế đấy, cái tướng tưởng là trần, mà thức tình là cấu. Thức tình tức là cái vọng thức của mình cứ nắm lấy những cái cảnh để mà, những cái vọng trần để mà phan duyên. Thế khởi yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, những cái gọi là tình. Thế thì đó là những cái gọi là cấu, nghĩa là nhơ bẩn. Nó tham sân si mạn nghi tà kiến. Thế cho nên gọi nó là nhơ bẩn. Thế thì bây giờ Đức Quán Thế Âm, ngài y vào cái tánh nghe, ngài buông cái âm thanh, trở về sống với cái tánh nghe. Cho nên những cái vọng tưởng nó, tức là vọng tâm nó tan đi. Thì cái thức tình cũng là cái vọng tâm này. Nó gọi là cấu, tức là cái tưởng tướng, tức là những cái vọng tưởng nó khởi lên. Còn cái thức tình cũng là vọng tưởng, tức là cái tham, cái sân, chính là những cái vọng tưởng. Nhưng mà đây Phật chia nó ra làm hai cái công năng. Một cái công năng nó lăng xăng, nó rối loạn. Một cái chữ cấu nó làm cho mình chìm ở trong đường mê, ô nhiễm, nhơ bẩn, tạo những các cái việc xấu xa. Cái cả cái tưởng tướng với cái thức tình đều là cái ý thức, cái vọng tâm cả. Nên đây Phật chia nó ra làm hai cái công năng. Một cái công năng nó làm cho chúng ta rối loạn, mê mất cái chân thật. Một cái công năng nó làm chúng ta nhơ bẩn, là tạo ác. Thế thì hai cái này, tuy đây Phật chia làm hai, nhưng thật là một, chỉ có một cái vọng tâm. Thế bây giờ mình xa rời được cái công năng của cái vọng tâm, không để cho cái vọng tâm nó sai sự mình nữa, thế trần cấu đã xa rời. Nên xa rời được cái vọng tâm thì cái pháp nhãn được thanh tịnh, cái con mắt pháp được sáng suốt chân thật. Mà đã cái con mắt pháp đã sáng suốt, đã chân thật, lọc bỏ những cái nhơ bẩn, cái lầm mê đi rồi, thì làm sao mà không thành vô thượng chi giác. Nghĩa là đây một lần nữa Phật nhắc lại từ đầu đến cuối, đến đây mình học là Phật dạy chúng ta phân biệt cái căn bản sanh tử mà vứt đi, sống trở lại với cái căn bản Bồ Đề thì để quyết định sẽ thành Phật. Chúng ta học bài Samatha, Phật nhắc đi nhắc lại khuyên chúng ta trở về cái căn bản Bồ Đề ở ngay nơi sáu căn của chúng mình, buông cái căn bản sanh tử, trở về cái căn bản Bồ Đề, nắm lấy cái phần then chốt ấy